BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 85, tôi không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là chỗ ở qua đêm. Người đứng đầu sẽ ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Người đứng thứ hai cũng ở khách sạn 5 sao nhưng chỉ là phòng tiêu chuẩn. Người đứng thứ ba ở khách sạn 4 sao. Và người đứng thứ tẻ ở nhà nghỉ kiểu nông thôn Hà nghỉ kiểu nông thôn. Mặt An Hòa đen lại. Cô ấy không phục. Thật sự không phục, nhất là khi nhìn thấy bạn thân của mình lại thắng dễ dàng, cô ấy càng cảm thấy uất ức. Nhưng nhớ lại lời dạy của thầy giáo hồi còn đi học, người quý ở chỗ biết học hỏi, quý ở chỗ cần cù hỏi han, nên cô ấy thành tâm hỏi thi Nam Bắc lần này hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Tại sao mọi người đều đồng tính, mà em lại làm được tuyệt vời như vậy? Không có gì đâu, thi Nam Bắc xoa đầu, ngơ ngác trả lời, em chỉ lên kéo một đoạn nhạc bằng đàn nhị. Sau đó họ khóc và bắt đầu khen em. Triệu Tuân Âm, em chỉ kéo một đoạn thôi sao? Kéo cả 10 phút thì có. Không biết em lấy đâu ra bản nhạc đó, kéo mà bi tráng. Thê Lương, ai nghe cũng phải rơi nước mắt, huống chi là những người đã qua tuổi 50. May mà bản nhạc em kéo đủ xúc động, làm những người đi ngang qua ngoài quán trà tưởng rằng bên trong có người chết. Còn vào xem náo nhiệt, vừa xem vừa rơi nước mắt. Thì Nam Bắc thật sự rất giỏi. Giỏi ở chỗ trước khi lên sân khấu còn cố ý đặt một cái bát trước micro. Khi kéo đàn, các ông bà cứ xếp hàng bỏ tiền vào bát. Các ông bà nhận xét rất tốt. Lần cuối tôi nghe nhạc buồn như vậy là ở lễ tang ai đó trong làng. Thật là khổ, cả đời không có một ngày yên bình. Lúc chết còn có dàn nhạc dân tộc tiễn đưa. Không ngờ cô gái trẻ như cô lại có thể kéo xúc động đến vậy. Triệu Tuân Âm nghe những lời đó, mặt đen lại. Đây là khen người sao? Chỉ có thi Nam Bắc ngốc nghếch vẫn tự hào. Cảm ơn các ông bà. Triệu Tuân Âm không chịu nổi cảnh này. Cuối cùng cô hiểu cảm giác của thi Nam Bắc khi nói rằng học kèn và kéo đàn nhị để không bị thất nghiệp. Thật sự là đi đến đâu cũng ăn nên làm ra. Nhà nào mà không cần những thứ này. Cảnh tượng ở quán trà quá sức chịu đựng. Triệu Tuân Âm quay đầu. Muốn xin chương trình cắt cảnh này đi. Cô không muốn thi Nam Bắc nổi tiếng vì điều này. Nhưng khi cô quay đầu lại. Thấy mấy người quay phim to con đang ngẩng đầu lên, dùng tay lau nước mắt. Triệu Tuân Âm, không còn cứu nổi các người. An Hòa lần đầu nghe thấy có người nói dùng đàn nhị có thể kéo người ta khóc. Sững sờ, em kéo đàn nhị mà làm người ta khóc. Cái quái gì vậy, trình độ gì vậy, thì Nam Bắc không chịu nổi khi người khác không tin vào tay nghề của mình. Đây là kỹ năng kiếm sống của nàng mà. Có thể để người khác nghi ngờ không? Tất nhiên là không, vì vậy nàng nghiêm túc nói. Sao lại không, chị không biết à, không có đàn nhị nào không làm người ta khóc, không có kèn nào không tiễn đưa hồn, đừng khinh thường nhạc cụ dân tộc. An Hòa, tôi không dám khinh thường, trong thoáng chốc, hình ảnh thi Nam Bắc trong lòng An Hòa trở nên vĩ đại. Không vĩ đại sao được, người này vừa biết thổi kèn vừa biết kéo đàn nhị, mối quan hệ phải được duy trì tốt, sau này không chừng còn có ích. Thi Nam Bắc cũng đồng ý, và ngay lập tức hứa. Chị yên tâm, nếu sau này chị có con, em sẽ mang kèn đến dự tiệc đầy tháng, đảm bảo làm rung truyền cả hội trường. Triệu Tuân Âm, không, tôi không muốn. An Hòa, đừng, cô ấy không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thi Nam Bắc cùng Triệu Tuân Âm nhận được thẻ phòng khách sạn 5 sao, còn An Hòa đành u sầu cùng Kỳ Ngộ đi đến nhà nghỉ kiểu nông thôn qua đêm. Sự đối lập quá lớn. Càng đau lòng hơn khi Triệu Tuân Âm còn nhìn An Hòa với vẻ mặt cười mà như không cười, dáng vẻ đắc ý và kiêu ngạo làm người ta chỉ muốn cắn răng. Trước khi đi, An Hòa nói với Triệu Tuân Âm, em thật tệ, em đã phản bội lại tình bạn cùng giường cùng gối của chúng ta. Câu này không lệch đi đâu, vừa khéo để thi Nam Bắc nghe thấy, hoặc có lẽ An Hòa cố ý để thi Nam Bắc nghe thấy, nói xong liền kéo Kỳ Ngộ đi mất. Chỉ còn Triệu Tuân Âm đứng đó. Bối rối đối mặt với câu hỏi của vợ. Chị đã ngủ với An Hòa khi nào? Triệu Tuân Âm, ý chị nói ngủ không phải là ngủ theo nghĩa em nghĩ. Thì Nam Bắc nhìn Triệu Tuân Âm với vẻ chán ghét. Chị từng làm chuyện đáng sợ như vậy sao? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Vậy mà chị lại dám ra tay với bạn thân của mình chực. Triệu Tuân Âm mặt xanh lại. Tôi không có, em đừng nói bậy. An Hòa, chị mau quay lại đây giải thích rõ ràng. Chương trình ghi hình rất suôn sẻ. Nhờ chương trình này, thì Nam Bắc cùng An Hòa và Kỳ Ngộ đã tạo dựng được tình bạn sâu sắc, và nhờ ánh sáng của Kỳ Ngộ, thì Nam Bắc còn được dùng bữa tối với thần tượng của mình, Dương Khải Nguyệt. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế của Dương Khải Nguyệt, đặc biệt là khi cô cười với mình, thì Nam Bắc suýt nữa chảy máu mũi vì không kiềm chế được. Triệu Tuân Âm nổi đóa, không ngần ngại chất vấn sếp của mình, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nhân viên như vậy? Chị không thấy em ấy mắt sáng lên khi nhìn thấy Dương Khải Nguyệt sao? Chị không thấy em đang bị cắm sừng sao? Triệu Tuân Âm chất vấn. Kỳ Ngộ ngồi trên ghế giám đốc, đối diện với câu hỏi trách móc của Triệu Tuân Âm, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Khi quay chương trình, em rất đắc ý, Kỳ Ngộ không quên cách mà Thi Nam Bắc sử dụng mọi chiêu trò để giúp Triệu Tuân Âm chiến thắng dễ dàng trong chương trình, và cách mà chị ấy bị vợ mình chê trách thảm thương vì không bằng Thi Nam Bắc. Chị ấy không thể không trả đũa, Kỳ Ngộ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thầm nghĩ rằng, đã là sếp tuyệt vời thì phải đáp ứng mong muốn gặp mặt thần tượng của nhân viên, sắp xếp bữa tối với Dương Khải Nguyệt để thắt chặt tình cảm. Đôi bên cùng có lợi, rất tốt, Triệu Tuân Âm bị cách làm của Kỳ Ngộ làm cho kinh ngạc. Ai có thể nghĩ rằng, tiểu thư của tập đoàn Kỳ Thiên, một người nghiêm túc nhất, lại có thể nhỏ mọn và thủ dai như vậy. Bái phục, vì thế... Triệu Tuân Âm cảm thấy chua xót suốt nửa tháng. Trong nửa tháng đó, thì Nam Bắc thường nhắc lại chi tiết về buổi tối ăn tối với thần tượng, khuôn mặt luôn tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng. Là bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy chua xót. Khi mùa đầu tiên của Chuyện Vợ Chồng phát sóng, đã là một tháng sau khi thì Nam Bắc khai giảng. Tập đầu tiên phát sóng đúng vào cuối tuần mà thì Nam Bắc được nghỉ. Các bạn cùng phòng biết nàng đã tham gia chương trình nên kiên quyết không để nàng về Long Tuyền. Ép nàng ở lại ký túc xá, sáu cô gái ngồi thành hàng, cầm iPad xem chương trình của Thi Nam Bắc, gọi đó là giúp nàng tăng lượng xem. Thi Nam Bắc thực sự muốn từ chối, nhưng lời vừa nói ra đã bị Ngô Lệ Lệ không nề nang gì mà cắt ngang, cô ấy chỉ hỏi một câu. Cậu ngủ với người phụ nữ của tôi mà tôi không trách, bây giờ yêu cầu nhỏ này cậu không đáp ứng được sao? Thi Nam Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này đâm sâu vào tận tâm hồn. Không hiểu tại sao, đã mấy tháng trôi qua mà mỗi khi gặp Ngô Lệ Lệ, nàng vẫn cảm thấy áy náy, giống như mình là kẻ thứ ba cướp chồng người khác. Khốn khổ, không còn cách nào khác, thì Nam Bắc đành bị ép ở lại ký túc xá xem chương trình cùng 5 người bạn cùng phòng. Không biết chương trình muốn gây chuyện hay sao, mà mở đầu là cảnh quay nhóm sản xuất đến nhà Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm. Khi cửa mở, Ngô Lệ Lệ nhìn thấy Thi Nam Bắc bước ra từ phòng ngủ của Triệu Tuân Âm. Lúc đó cảm giác không khí xung quanh mình trở nên một ngạt. Thi Nam Bắc, xong rồi, lo quá, nhưng Ngô Lệ Lệ chỉ nhìn vào màn hình, thở dài. Không hiểu sao, nhìn người phụ nữ tôi yêu ngủ với người phụ nữ yêu tôi lại thấy kích thích là sao? Thi Nam Bắc, cậu đúng là đồ biến thái. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, phản ứng trên mạng rất tốt, nhiều cư dân mạng đã trở thành fan của Thi Nam Bắc. Đặc biệt là fan của Triệu Tuân Âm. Ban đầu khi Thi Nam Bắc chưa xuất hiện, mọi người đều bất ngờ và không hài lòng về việc Triệu Tuân Âm kết hôn, còn suy đoán liệu cô có giống những người đàn ông lớn tuổi cưới một hot girl trẻ không. Dù nói rằng Triệu Tuân Âm kết hôn với ai là việc của cô, nhưng fan vẫn muốn có một người vợ vừa mắt. Sau khi báo chí phanh phui Thi Nam Bắc, fan phát hiện cô vợ này không chỉ vừa mắt mà còn rất tài giỏi là sao? Trời ơi, bé đáng yêu thật quá đáng yêu. Còn trốn sau lưng Triệu Tuân Âm nữa. Ha ha ha, không hiểu sao cứ nhìn thấy bé đáng yêu là nhớ đến cảnh em ấy gọi các phóng viên là anh trai, nói rằng thần tượng của mình là Dương Khải Nguyệt. Không chỉ mình bạn đâu, thêm 10.068, thêm 1.008.611, thật sự sợ em ấy sẽ gọi nhiếp ảnh ra là anh trai nữa. Tôi cười chết mất, biểu cảm, tôi là ảnh hậu mà không ai biết đến, của Triệu Tuân Âm cũng buồn cười quá. Triệu Tuân Âm thật thảm, bị học sinh tiểu học khinh bỉ. Triệu ảnh hậu, tôi là ảnh hậu, không cần giữ thể diện sao? Trời ơi, thì Nam Bắc là cao thủ, bé đáng yêu giỏi vậy sao? Triệu Tuân Âm, một gánh nặng biết đi, được Thi Nam Bắc mang theo. Ánh mắt trìu mến của các ông bà đối với Thi Nam Bắc làm tôi nhớ đến ánh mắt ông bà tôi khi nói về con nhà người ta. Tự vả mặt, cách chương.